Thiếp thân đặc công, chương 1256, cha hỏi Tô Lão Đại 2, góc truyện audio.com. Tô Lão Đại có thể nói là sống không bằng chết, ở tiểu đao phân cân thác cốt thủ hành hạ dưới quả nhiên là cầu sinh không được cầu chết không thể, lần lượt kịch liệt trong đau đớn cũng ngất đi qua, nhưng lại một lần lần đích bị nước lạnh tưới tỉnh lại. Hắc hắc, Tô Lão Đại, loại tư vị này như thế nào? Có phải hay không rất hưởng thụ? Tiểu đao nhe răng cười, nhìn đã sớm đã là bất thành nhân dạng Tô Lão Đại, nói. Tô Lão Đại toàn thân có thể nói là hư thoát không dứt, ánh mắt nhìn hướng tiểu đao, hắn giờ phút này đã là hữu khí vô lực trống rỗng mập thân thể vẫn hay là không được co rút co quắp, cái loại này đau đớn kịch liệt cảm giác giống như ngàn vạn con kiến ở cắn nuốt thân thể của hắn tâm, hoặc như là ngâm ở sôi trào nồi chảo ở bên trong, toàn thân một trận nóng bỏng đâm đau. Trong lúc bất chợt Tô Lão Đại sắc mặt chợt ngẩn ra, hắn hẳn là cảm giác được mình toàn thân vô cùng nóng rang, hơn nữa thân trên hạ thể thế nhưng dâng lên từng đợt uyển như núi lửa bộc phát loại dục vọng mãnh liệt, dục vọng như liệt như lửa ở trong cơ thể hắn thiêu đốt lên, trong nháy mắt liền để cho toàn thân hắn nóng lên nóng hổi không dứt, miệng làm lưỡi khô. Hơn nữa chính hắn phản ứng sinh lý căn bản chịu không được hắn đi khống chế, ở vào tình huống như thế hắn thế nhưng phát cảm giác mình khác bộ vị vô cùng dừ tợn cưng, nhất trụ kình thiên. F.U.C.K. Tô Lão Đại không nhịn được ở trong lòng mắng thanh âm, hắn thật sự là không hiểu nổi, ở tình huống như thế dưới mình sao sao đột nhiên trong lúc bốc lên mãnh liệt như thế phản ứng sinh lý, hơn nữa, mãnh liệt như thế phản ứng coi như là ở đối mặt với tự mình vậy thiên kiều bá mị đích tình nhân lúc cũng chưa từng có. Rất nhanh, trong lòng cái loại này lửa nóng cảm giác càng thêm mãnh liệt tràn đầy, hắn cảm giác được thân thể của mình máu phảng phất cũng muốn sôi trào lên, toàn thân hiện hồng nóng hổi không dứt, khác bộ vị lại càng đầy máu cứng rắn chướng, mà hết thảy này căn bản không phải hắn mình có thể khống chế, hoàn toàn là ở dược vật dưới tác dụng mà khiến cho mãnh liệt phản ứng. Như thế dục vọng khu xử quả thực là muốn che mất lý trí của hắn, trực khiến hắn còn dư lại hạ một cái ý niệm trong đầu, đó chính là phát. Nước, nước, ta muốn nước. Tô Lão Đại có chút mơ hồ nói, cả người quả thực chính là lửa nóng khó nhịn, dục vọng mãnh liệt mênh mông, làm cho hắn khó có thể khống chế, nếu như bất đắc dĩ phát tiết như vậy hắn sẽ đau đến không muốn sống, toàn thân đều có loại căng nứt cảm giác. Tiểu Mãnh, ngươi ở dưới thuốc có phải hay không thật mạnh chút? Phương Dật Thiên nhìn đây hết thảy, không nhịn được hài hước hỏi. Không dưới mãnh liệt chút làm sao có thể làm cho cái này lão hỗn đàn thần phục? Lưu Mãnh cười hắc hắc nói. Rồi sau đó hắn chính là nhìn về phía này con bị kéo tiến vào công chó, cái kia công chó đã là hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái loại, thân thể tứ chi không ngừng vứt chấm mặt, trong miệng không ngừng bách vịnh phun nhiệt khí, không cần phải nói, cái này công chó khẳng định cũng là dưới chăn mãnh liệt xuân dược. Tiểu đao, đem Tô Lão Đại để xuống. Phương Dật Thiên phân phó thanh âm, liền đi tới. Tiểu đao cười hắc hắc đem Tô Lão Đại hai tay dây xích sắt giải khai, lúc này Tô Lão Đại chính là sụi lơ ở thượng, dục vọng mãnh liệt cùng với vẻ này tựa như lửa cháy đốt nướng cảm giác. Góc truyện audio.com, làm cho toàn thân của hắn nhịn không được co quắp co rút, một ánh mắt cũng biến thành đỏ ngầu, cái loại này thống khổ hành hạ có thể nói là khó có thể nhẫn nại. Tô Lão Đại thấp kém xuân dược cảm giác như thế nào? Phương Dật Thiên ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt Tô Lão Đại cười hỏi. Cái gì, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi thế nhưng cho ta ăn. Tô Lão Đại gương mặt nhất thời sát trắng đi. Tô Lão Đại, ngươi xem một chút cái kia công chó, lúc này, Lưu Mãnh cũng đi tới, cười nói, con chó kia ăn thuốc so sánh với ngươi còn nhiều, ta muốn, một lát ta đem ngươi con chó này cũng nhốt vào trong một cái phòng sẽ phát sinh một chút thật sao chuyện đây. Các ngươi mọi người quả thực là ác ma, các ngươi là ma quỷ. Ta muốn cùng các ngươi liều mạng. Tô Lão Đại dốc cạn cả đáy tê giống lên, phấn khởi thân sẽ phải hướng Phương Dật Thiên bọn họ nhào đầu về phía trước. Phanh, tiểu đao một cước hung hăng dậm ở Tô Lão Đại sau trên lưng, đưa một cước dẫm ngã xuống trên sàn nhà. Tô Lão Đại, vợ của ngươi nữ ở tại Chicago khu nhà giàu hạng sang khu dân cư chung có đúng hay không? Nga, còn ngươi nữa tình nhân cùng tư sinh tử ở tại Los Angeles bối Phật Lợi núi một năm hiệu biệt thự có đúng hay không? Nếu như ngươi không cùng ta hợp tác trả lời ta vấn đề, như vậy tối nay ta sẽ đem các nàng cũng đã nắm. Phương Dật Thiên lạnh lùng vừa nói, rồi sau đó vừa lạnh lẽo vô cùng nói, đến lúc đó ta sẽ cho nữ nhân của ngươi cùng với nữ nhi rót thượng không ít xuân dược. Ngươi cũng biết công chó ở này phương diện năng lực chính là rất cường đại, hơn nữa cái này công chó lại ăn nhiều như vậy xuân dược. Ngươi nói đến lúc đó nữ nhân của ngươi cùng nữ nhi cùng cái này thậm chí là 5-6 con phát động tình công chó ở chung một chỗ có là tình huống nào? Ngươi hỗn đản, ngươi quả thực là chính là một ma quỷ. Hoa, Tô Lão Đại trong lòng phẫn hận nảy ra tức giận công tâm dưới, trong miệng hẳn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như muốn giữ được người nhà của ngươi, như vậy liền biết điều một chút cùng ta hợp tác. Ta luôn luôn đến cũng không muốn hướng chúng nữ nhân hạ tay, chính là ngươi cũng không cần ép ta. Chỉ cần ngươi biết điều một chút hợp tác, nữ nhân của ngươi cùng con gái cũng không có việc gì. Điểm này ta nhưng lấy cam đoan với ngươi. Phương Dật Thiên lạnh lùng vừa nói, rồi sau đó một chiêu một bữa hỏi, nói các ngươi MS-13 tổ chức đem ép buộc tới những vũ khí kim nghiên phát chuyên gia cũng giấu ở nơi nào. Tô lão đại sắc mặt nhăn nhó dự tợn không dứt, nghe Phương Dật Thiên trong lời nói sau hắn một đôi khẽ hiện hồng ánh mắt tràn đầy oán độc vẻ ngó chừng Phương Dật Thiên, hận không được đem Phương Dật Thiên cho ăn. Không nói, rất tốt như vậy Tô lão đại, ngươi hãy cùng này đầu cường tráng công hà tốt chung đụng sao. Phương Dật Thiên vừa nói chính là đứng lên, nói tiếp lập tức phái người đi qua trước đem Tô lão đại ở tại bối Phật Lợi núi đích tình nhân Jenny cùng với hắn tư sinh tử đã nắm. Mà lúc này, Lưu Mãnh đã là đem vậy chỉ trầm thấp phệ gọi không dứt công cho kéo đến Tô lão đại trước mặt, trước đầu kia công cho thấy được Tô lão đại sau phảng phất là nghe thấy người được một tia vị đạo trưởng nào đó loại, chính là nhịn không được một trận muốn hướng Tô lão đại nhào tới. Phải biết rằng, Lưu Mãnh muốn tới cái chủng loại kia xuân dược ăn sau cũng sẽ có. Góc truyện audio.com, loại đặc thù mùi, chó khứu giác vốn là bén nhạy cực kỳ, nghe thấy người được Tô lão đại trên người cũng có cái loại này khiến nó thu tính nổi mùi vị, chính là dương nanh múa vuốt muốn hướng Tô lão đại xông qua. Phương Dật Thiên báo cho biết liếc mắt một cái, tiếp theo tiểu đao bọn họ chính là hướng ngoài cửa đi tới, cuối cùng, Lưu Mãnh đưa tới tay trong xích chó cũng là hướng ngoài cửa đi tới. Lưng tròng, này đầu đại công miệng chó trung trầm thấp và cao vút phệ gọi một tiếng, tiếp theo chính là truyền đến Tô lão đại vậy oán độc và dốc cạn cả đáy giống giận mắng có tiếng. Ta nói, ta cái gì cũng nguyện ý nói, van cầu các ngươi, đem này đầu con xúc sinh chết tiệt cầm đi. Không tới mà dây đồng hồ Tô lão đại vậy bi thảm và gào thét thanh âm chính là truyền tới. Đứng ở ngoài cửa Phương Dật Thiên nghe thế sau chính là cười cười, hắn cũng không vội vã đi vào, mà là đối với Lưu Mãnh nói. Con mẹ nó Tiểu Mãnh, ngươi một chiêu này cũng con mẹ nó âm độc chút này cũng nghĩ ra. Đại ca, ngươi cũng không thể nói ta, những thứ này oai đi, dâm đãng chiêu số còn không phải là theo ngươi học đi. Ta chỉ là trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam, đem ngươi tổn hại chiêu phát dương quang đại thôi. Lưu Mãnh lúc này một quyền nghiêm nghị nói, DSCM, ngươi tạm thời xé đến trên người của ta. Phương Dật Thiên nhịn không được cười mắng thanh âm, lúc này, Tô lão đại vậy cao vút cầu xin tha thứ có tiếng lần nữa truyền tới. Đi vào sao, lúc này cái này Tô lão đại hẳn là khuất phục. Phương Dật Thiên trầm thấp vừa nói, rồi sau đó chính là đẩy cửa ra miệng hướng bên trong đi vào sau thấy trước mắt vậy một màn sau, hắn thật đúng là có chút im lặng, khó trách Tô lão đại không cách nào dễ dàng tha thứ yêu cầu tha cho, tình huống như thế dưới thật đúng là không có người có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống. Cách chương.